Kiếp Thiên Vận, chương 135, Nghị Kế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo chi tinh minh, kiếm chi an bình, thanh vi tá pháp, đạo kiếm. Lý Khánh Hòa lần này cũng rất ghép. Lắc lắc linh, tinh huyết lần nữa phun đến Lam Phù. Lần nữa mượn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp thuật. Lúc mấu chốt, một đạo bạch quang hóa thành trường kiếm lăng không một chạm. Xùy một tiếng, liền chặt đến tiểu chất tử toát ra máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta triệu hồi trọng thương Hắc Mao Hống. Tuy nói đã thương một viên đại tướng, nhưng cảm giác được hôm nay muốn giết tiểu chất tử, xem ra không phải việc khó gì. Một viên tinh huyết tích nhập Hắc Mao Hống duỗi ra trên đầu lưỡi. Hắc Mao Hống toàn thân huyết quang tiếp tục xông ra. Cũng lần nữa liền xông ra ngoài. Ta thì tiếp tục quan sát vây giết tiểu chất tử chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu chất tử xác thực vô cùng lợi hại. Bất quá tích quân cũng không giống trước kia. Lại có Lý Khánh Hòa ở phía sau mượn. Liền không sợ không thể chém giết thứ quỷ này. Lý Đại Tiên, một lần nữa đạo kiếm. Hữu hiệu, ta vội vàng để Lý Khánh Hòa lại chiêu vừa rồi cái kia thanh kiếm ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết, biết, Lý Khánh Hòa mồ hôi đầm đìa. Xem ra tá pháp đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Chỉ là pháp quyết liền đánh cho từng bộ từng bộ. Tiểu chất tử đã không để ý tới Hắc Mao Hống cùng tích quân. Nhanh chóng hướng phía ta vọt tới. Ta âm dương nhãn đều mở đến cực hạn. Nhưng cũng chỉ thấy hắn thân ảnh tránh gấp. Nhanh chóng đến trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hàn hét lớn một tiếng. Toàn thân thanh quang đều bao lấy ta. Hai tay duỗi ra phải bắt hướng về phía tiểu chất tử. Kết quả tiểu chất tử nhảy dựng lên hướng phía hắn liền đâm hai đao. Phanh phanh phá giáp âm thanh rung động tâm linh. Tức phụ tỉ tỉ mãnh kéo góc áo của ta. Ta hướng bên cạnh lăn một mạt. Mà tích quân trong tay nắm lấy năng lượng quang cầu. Cũng xông lên cứu giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu chất tử căn bản không có ý định phản ứng tích quân. Không muốn mạng nhào tới. Cầu ném ra, tiểu chất tử tốc độ lại mau đến không hợp thói thường. Tránh thoát kịch liệt nổ tung. Một trận tàn ảnh liền chạy tới ta trước mặt. Gai xương đâm về ta. Chấm, Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn lần nữa ngăn tại ta trước người. Mà Hắc Mao Hống cũng tương tự xuất hiện ở tiểu chất tử bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoẹt xoẹt, lại là hai đao. Tống Uyển Nghi lập tức thoi thóp, mà Giang Hàn phá tan Tống Uyển Nghi thay lấy nàng đỡ được công kích kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tấm sắt cho đâm thủng thanh âm truyền đến. Giang Hàn cũng cơ hồ như vậy hồn phi phách tán. Ta dọa đến là trên trán đổ mồ hôi. Cái này tiểu chất tử thế mà lợi hại đến trình độ này. Mấy cái quỷ tướng cản cũng đỡ không nổi hắn. Đại bá. Người xuống dưới bồi ba ba đi. Tiểu chất tử hé miệng nở nụ cười. Cùng trận như gió đến trước mặt của ta. Hắc Mao Hống đánh tới. Lại cho hắn hai đao đâm vào trên cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là tích quân. Lúc này cũng muốn không còn kịp rồi. Ta một trận ác hàn. Cái này tiểu chất tử quá nghịch thiên. Trước kia cùng nó giao đấu không phải một hiệp chi địch. Cho tới bây giờ, muốn ngăn cản hắn đều cảm thấy vô cùng gian nan. Thanh vi tá pháp, đạo kiếm, Lý Khánh Hòa tá pháp rốt cuộc đã đến. Bầu trời một cái chói kiếm oanh một tiếng nện vào phía trước ta. Tiểu chất tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu chất tử máu me khắp người. Gian nan trên mặt đất giãy giụa sợ lên. Đen nhánh hai mắt gắt gao trừng mắt ta. Trong tay nắm lấy cái kia thanh gai xương. Tiểu chất tử, hôm nay đến phiên ngày tận thế của ngươi. Ta giữ tợn cười lên. Đây là một lần cuối cùng đi. Đây hết thảy đều phải kết thúc ở đây. Tiểu gia hỏa này ta là vĩnh viễn không muốn đem hắn lưu tại thế gian này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân, nổ hắn, tốt nhất thịt nát xương tan. Sắc mặt xanh lét đỏ chuyển biến. Ta đứng lên vung tay lên. Tích Quân lần nữa ngưng tụ lại quang cầu. Lần này là muốn đem cái này huyết thi quỷ oa nổ thành mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thùng thùng, thùng thùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận phát chơi tiếng trống truyền đến. Ta giật nảy mình. Thành hoàng gia đến rồi. Ta vội vàng kêu lên. Tích Quân, nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân ngẩng đầu lên. Liền đem bóng rổ lớn nhỏ năng lượng màu đỏ thể phun về phía quỷ oa. Có thể chính khi màu đỏ hình cầu muốn nổ trúng quỷ oa thời điểm. To lớn vô hình quỷ thủ bỗng nhiên theo quỷ oa bên người xuất hiện. Một cái liền bóp lại quả cầu đỏ. Quả cầu đỏ chạm đến quỷ thủ sau lập tức nổ tung. Đem quỷ thủ nổ thành cho tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Nhất Thiên. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Mới bao nhiêu thời gian không gặp. Ngươi liền lợi hại thành dạng này. Ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch. Thiết kế để cho ta tổn binh hao tướng. Quỷ tướng sự tình. Lý Phá Hiểu sự tình. Cũng chưa từng gặp nhắc lại. Phái đi Hắc Bạch Vô Thường. Đầu Châu Đại Tướng. Trở về cũng chỉ còn lại hai vị. Đến dẫn Phượng Trấn. Người cũng đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở đây. Phái thôn thần quỷ tương nuốt ta hơn 300 âm binh quỷ tướng. Bây giờ còn muốn đối ta ái tướng Trương Thiên Tư hạ độc thủ. Chậc chậc, người thủ đoạn chi đen. Liền ta cũng bất giác bội phục. Có thể ngươi cũng không sợ có một ngày cắm trong tay ta a thành hoàng gia âm dương quái khí. Nam nữ không phân rõ thanh âm theo trong rừng chui ra. Ta biến sắc, lấy ra lam phù cùng pháp muối. Liều mạng khí huyết thâm hụt. Lại thi triển một lần huyết y, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn cái quỷ tướng lần nữa theo sắp chết bên trong khôi phục sinh khí. Nhưng đối mặt cường địch, bọn hắn hiển nhiên đều mang cảnh giác. Ta tưởng là ai? Hóa ra là thành hoàng gia nha. Người hảo hảo tại âm tào địa phủ không đợi. Chạy tới đây mỗi ngày tìm ta phiền phức. Ngươi muốn cho ta không cùng ngươi đối nghịch. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Mọi người đường ai nấy đi liền tốt. Phái một đống lớn quỷ sai quỷ tướng tới bắt ta xuống dưới. Để cái này quỷ oa mỗi ngày chạy tới truy sát ta. Cái này chính là của ngươi tự xử chi đạo. Nhớ tới nhiều lần cho cái này thành hoàng gia kém chút đùa chơi chết. Ta có thể không có gì hảo sắc mặt đối mặt hắn. Trước đó để hắn mở âm dương đường. Quay người liền cho hắn dẫn tới quỷ oa trước mặt. Để quỷ oa vô kỳ hạn truy sát ta. Sau đó lại phái quỷ sai quỷ tướng đến bắt người. Cũng quá không chính cống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Khánh Hòa há to miệng. Nhìn ta cùng thành hoàng gia tranh phong tương đối. Trên tay pháp kiếm đều rớt xuống trên án đài. Ha ha, người đi ra ngoài bất hạnh. Gặp tiểu oa nhi này. Cùng ta có liên can gì? Hắn coi như đuổi đến ngươi lên trời xuống đất lại cùng ta có liên can gì? Người cũng không thể dùng lông gà làm lệnh tiễn. Câu hắn xuống tới hại ta đi. Ta quay đầu phái quỷ tướng đi mời ngươi tới giải thích. Ngươi không nguyện ý đến. Thế nhưng là ngươi thất ước ở phía trước. Hiện tại ngược lại ỷ lại vào ta. Có phải là cảm giác cho chúng ta quỷ đều rất dễ bị lừa. Thành hoàng gia cầm trống lúc lắc. Nhẹ nhàng lắc lắc. Cũng đi tới quỷ oa trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ oa thụ thương thật nặng. Cho đạo kiếm chặt liên tiếp hai lần. Bình thường yêu ma quỷ quái đều muốn chia bốn mảnh. Gia hỏa này thế mà chỉ là hai đạo đập vào mắt vết máu. Còn có thể đứng lên. Có thể thấy được thân thể độ cứng. Bất quá muốn chiến đấu. Hiển nhiên là không được. Nói ta lừa gạt quỷ. Cái này vu đến cũng quá nghĩa chính nghiêm nghị đi. Được, Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận những này chuyện cũ năm xưa. Không phát sinh cũng phát sinh. Hai ta đều nếm qua đối phương thua thiệt. Hiện tại ngươi đã tới. Muốn cứu quỷ oa, ta cũng là không ngăn cản ngươi. Hiện tại ngươi tiến đánh dẫn Phượng Trấn sắp đến. Cũng không muốn cùng ta phát sinh chút chuyện tình không vui đi. Chướng tính thanh toán xong như thế nào? Ta buông buông tay, quan sát Thành Hoàng gia biểu tình biến hóa. Muốn đem nàng dẫn vào dẫn Phượng Trấn trong sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt lắm, thanh toán xong cũng không có gì. Bất quá ngươi lần này khẳng định lại có thứ gì ý đồ xấu. Nói một chút đi, cho ngươi một hồi thời gian. Ta ngay tại cái này nghe. Thành Hoàng gia theo ta ngôn từ bên trong tìm được ta yếu thế mấu chốt. Sảng khoái đáp ứng xuống. Huống hồ hắn là trước trận tạm thời rời đi. Muốn đánh nhau, xác thực không phải hiện tại nên làm sự tình. Chuyện của ta, kỳ thật cũng là ngươi liên hợp Tân huyện cùng Lâm huyện Thành Hoàng mưu đồ dẫn Phượng Trấn chuyện. Ngươi hẳn là cũng biết, ta cùng dẫn Phượng Trấn tả thần. Ngụy Tử Linh quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Chúng ta phòng tuyến chung 2000 âm binh cùng một chỗ thủ hộ dẫn Phượng Trấn. Bất quá lại bởi vì Tuyên Vương đối Huyết Vân Quan không rõ thái độ. Mà cùng Tuyên Vương lên chút khúc mắc. Chúng ta nghĩ, ta thẳng thắn nói ra Huyết Vân Quan. Dù sao Thành Hoàng gia cũng là người thông minh. Muốn nói hắn không phải đánh dẫn Phượng Trấn Huyết Vân Quan chủ ý. Vậy liền gặp quỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là muốn ta cùng tả thần cái này cũ trấn trưởng trấn. Phía sau núi nạn trộm cướp Ngụy Tử Linh liên hợp, cùng một chỗ mưu đồ Huyết Quan. Tham lam, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Việc này không cần bàn lại. Ta coi như cường công, cũng có thể đặt xuống dẫn Phượng Trấn. Không cần cùng các ngươi một chút nạn trộm cướp hợp tác. Thành Hoàng gia mặt nạ ra người biểu tình trầm xuống. Phất phất tay áo bẩy. Trực tiếp liền xoay người muốn đi. Đại bá, quỷ oa khôi phục một chút tinh thần. Còn muốn tìm ta phiền phức. Nhưng cho Thành Hoàng gia rung trống lúc lắc ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chậm rãi. Tuy nói chúng ta muốn đánh Huyết Vân Quan chủ ý, chúng ta muốn không phải Huyết Vân Quan. Chỉ là muốn một vật. Về phần máu dẫn Phượng Trấn cùng Huyết Vân Quan, ta tuyệt không dễ dàng nhúng chàm. Ta phát ra ngăn cản Thành Hoàng gia. Chỉ muốn cầm tới dưỡng quan sách cổ. Làm rơi Tuyên Vương, đối ta chính là một chỗ cực tốt. Về phần Huyết Vân Quan trong bà ngoại, tin tưởng dựa theo Vương Việt. Hiện tại bà ngoại có thể khó đối phó. Thành Hoàng gia lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể đánh được? Nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu như là Huyết Vân Quan, dẫn Phượng Trấn bên ngoài đồ vật, vậy ta cũng có thể cân nhắc đáp ứng ngươi. Thành Hoàng gia cười lạnh hỏi tới. Hứng thú để hắn lần nữa quay đầu lại. Bất quá ta phát hiện hắn nhìn xem ánh mắt của ta có chút quái dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên Vương thực lực rất mạnh. Bằng vào ta cùng tả thần, Ngụy Tử Linh cũng không là đối thủ. Mà chúng ta muốn Tuyên Vương trên người một kiện bảo bối. Cho nên liền muốn liên hợp ngươi. Cùng một chỗ đối phó Tuyên Vương. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta có thể nhường ra mấu chốt phòng tuyến. Để ngươi âm binh quỷ tướng tiến quân thần tốc. Ngươi xem coi thế nào. Tuy nói ta không biết hắn nhớ tới cái gì, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Ta mặc dù không biết Tuyên Vương lợi hại tới trình độ nào, bất quá ta lại biết các ngươi muốn cái gì. Ha ha, ngươi là muốn Tuyên Vương trong tay sách cổ a? Thành Hoàng gia giống như là nhìn thấu ta. Nói thẳng phá mục đích của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy, chuyện này ngươi là không muốn. Nhìn hắn lúc này biểu tình, ta biết sự tình đàm phán không thành. Cái này Thành Hoàng gia khẩu vị rất lớn, mà lại không đụng nam tường không quay đầu lại. Chính là làm một mình ý nghĩ, chỗ tốt gì đều không kéo xuống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Xem ra Dẫn Phượng Trấn sự tình, hắn biết được rất kỹ càng. Không chừng tại Dẫn Phượng Trấn hắn đã sớm bố trí xong nhãn tuyến. Cho nên vẫn luôn mạt binh lịch ngựa, chờ đợi thời cơ chín muồi. Hiện tại cảm thấy thời cơ chín muồi, liền liên hợp hai cái huyện thành hoàng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, người cảm thấy ta sẽ nguyện ý, lần này tiến đánh Dẫn Phượng Trấn sắp đến. Ta trước hết bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi muốn đánh Huyết Vân Quan cùng Sách Cổ chủ ý, kia cũng đừng trách ta nhiều ngươi một địch nhân. Hạ Nhất Thiên, thành hoàng gia đem tên của ta cắn đến rất nặng. Mặc dù biết ta lão có thể buồn nôn đến hắn, nhưng lần này hắn tựa hồ cũng không cần thiết. Thà rằng làm một mình cường công, cũng không muốn cho người khác nửa điểm chỗ tốt. Tốt, đã sự tình đàm phán không thành không thể vãn hồi. Kia về sau xảy ra chút gì ngoài ý muốn sự tình, cũng đừng đi cầu ta. Nhìn xem cái này thành hoàng gia tiêu sái mang theo tiểu chất tử rời đi. Ta nhíu chặt mi tâm, vắt hết óc bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.